Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, chương 881, Diệt Thạch Long. Thạch Hạo đi đế vương lộ, một khi thành công, vậy Thiên Cơ chân nhân bố cục liền toàn bộ bị phá hư. Cho nên, nếu không thể lấy tình động, hiếp chi lấy lực, vậy cũng chỉ có giết chóc một đường. Thạch Hoa Vân còn không có rảo bước tiến lên tiên cấp. Cho nên, do nàng xuất thủ, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị thiên địa nhằm vào. Người thật sự là chính mình muốn chết. Thạch Hoa Vân từ đáy lòng mà nói, ngươi vốn có thể có một đoạn cuộc sống huy hoàng. Thạch Hạo cười ha ha, ta hiện tại nhân sinh chẳng lẽ không đặc sắc, không huy hoàng sao? Ta đi đế vương lộ, sẽ mang theo cả một cái tinh thể phi thăng, để một tên ngọc tiên vạn năm bố cục đều là phá diệt. Tương đương với rút nó một bàn tay, ngươi không có khả năng thành công. Thạch Hoa Vân lắc đầu, nàng nếu thống hạ sát ý, vậy tuyệt không cho phép Thạch Hạo sống đến ngày đó. Thạch Hạo mỉm cười, vậy ngươi rửa mắt mà đợi. Thạch Hoa Vân quay người, trực tiếp rời đi. Hôm nay có cổ thông, Hàn Tu Nguyệt bảo hộ, nàng rất khó giết được Thạch Hạo, mà lại, coi như có thể thành công, nàng cũng phải trả giá rất lớn. Nhưng cổ thông hai người không có khả năng thời thời khắc khắc đều hộ ở bên người Thạch Hạo. Nàng tự nhiên có rất nhiều cơ hội. Thạch Hạo hiện tại vẫn chỉ là đại tế thiên, khoảng cách trúc thiên thê rất xa, lùi 10,000 bước giảng. Chỉ cần nàng đem cổ thông cùng Hàn Tu Nguyệt địch lại, như vậy phản Thạch liên minh xuất thủ, y nguyên có thể nhẹ nhõm đem Thạch quốc diệt, đem Thạch Hạo chém giết. Đương nhiên, đây là một bước cuối cùng, bởi vì Thạch Hạo là Thiên Cơ chân nhân đặt trước, ngay cả Thiên Cơ chân nhân đều muốn cầm Thạch Hạo nghiên cứu một phen. Nếu như bị người oanh sát, giá trị giảm lớn, mà nếu là Thạch Hạo trên người bí mật vì người khác đoạt được, vậy càng sẽ lưu lại tai họa ngầm. Không có việc gì, thời gian còn có rất nhiều, không cần nóng lòng nhất thời. Không nghĩ tới nàng này đúng là cao minh như vậy. Cổ thông tê một tiếng, xem ra cần đem phụ thân mời ra được. Lão cổ mặc dù chỉ còn lại có một đạo linh hồn hay là tàn phá, nhưng người ta dù sao cũng là tiên nhân, lúc trước càng là nghiêu bước đến rối tinh rối mù, hiện tại hẳn là cũng có thể coi như đỉnh cao nhất trong đỉnh cao nhất đến dùng. Chỉ là lão cổ còn tại tiếp nhận thiên địa trừng phạt. Đem hắn mang theo trên người chính là một cái không ổn định túi thuốc nổ. Nói không chừng sẽ đem chính mình cho nổ bị thương. Cái này cũng là một bước hậu trước. Thời điểm mấu chốt nên dùng còn phải dùng. Hiện tại, trước thanh lý Thạch Long nhất mạch, Thạch Hạo hạ quyết tâm, đem nội bộ thanh lý đến sạch sẽ, hóa thành bền chắc như thép. Lúc này mới có thể đem nắm đấm ngưng gấp, đối ngoại dùng lực. Đây chính là giết mẹ mối thù. Thạch Hạo tự mình dẫn đội, xuất quân đem Thanh Nhai vây quanh. Thạch Long, ngươi quỳ xuống đất đầu hàng, có thể miễn tại liên lụy vô tội. Hắn lớn tiếng nói, trong Thanh Nhai, Thạch Long bộ tộc đều là run lẩy bẩy. Bọn hắn bình thường thế nhưng là phách lối đã quen, ỷ vào Thạch Long chính là nhiếp chính vương, mà Thạch Trọng lại là thiếu quân. Đừng nói ngoại tộc, chính là đồng tộc người cũng không ít bị bọn hắn khi dễ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lập tức từ thiên đường ngã xuống địa ngục, Thạch Long đã mất đi nhiếp chính vương vị trí. Thạch Trọng càng là không có thiếu hoàng danh hiệu. Hiện tại, Thạch Hạo uy danh như mặt trời ban trưa. Hắn hiện tại đối với Thạch Long nhất mạch dùng binh, toàn bộ đế đô đều không người phản đối. Bọn hắn lại có thể hướng ai cầu cứu đâu? Thạch Long đi ra, nói, ngươi vừa ngồi lên hoàng vị, liền muốn diệt trừ đối lập, không sợ vì thiên hạ người chê cười. Không cần nâng lên vị trí của mình, ngươi còn chưa xứng. Thạch Hạo cũng đi lên trước, cho ngươi một cái cơ hội. như có thể đánh thắng ta. Ngươi có thể dẫn người rời đi. Lần này ta không giết ngươi. Thạch Long không khỏi do dự. Thạch Hạo chiến lực cường đại hắn nhưng là nhìn ở trong mắt. Chính là một bước đăng thánh vị đều là bị hắn áp chế. Mà hắn thì sao? Cũng chỉ là hai bước đăng thánh vị. Nhưng cảnh giới cũng không vững chắc. Mới thật lâu không cách nào đột phá đến tiếp thiên lộ. Đối đầu Thạch Hạo mà nói, hắn thực là rất khó có lòng tin. Thế nhưng là, hắn nếu không tiếp nhận đề nghị này, như vậy, Thạch Hạo trong tay còn có Thạch Minh Chân, Thạch Chí Học hai tấm bài có thể đánh, thậm chí mượn dùng ông gia cao thủ. Đến lúc đó, kết cục của hắn chỉ có thảm hại hơn. Tốt, Thạch Long cũng là ngồi lâu cao vị người, tự nhiên không thiếu quả quyết, rất nhanh liền làm ra quyết định. Hiu, hiu, Thạch Hạo cùng Thạch Long đều là thăng vào không trung, rằng co mà đứng, toàn bộ trong đế đô, tất cả quân dân đều là đang nhìn. Uống, Thạch Long xuất thủ trước, oanh, hai bước đăng thánh vị chiến lực trong nháy mắt bắn ra. Hướng về Thạch Hạo cuồng quyền mà đi, đi trên đại tế thiên về sau, võ giả lực lượng liền hoàn toàn đến phi nhân loại. Động một tí liền có thể đem núi cao san bằng, đem biển cả sấy khô, mà đăng thánh vị tự nhiên tiến thêm một bước, một kích oanh ra, tất cả thiên địa là vì chi thất sắc, oanh, Thạch Hạo nghênh tiếp, chiến lực cũng là toàn bộ triển khai, đối đầu hai bước đăng thánh vị, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, không qua loa được, dù là như vậy, tinh khiết so lực lượng hắn hay là không bằng. Lập tức liền rơi vào hạ phong. Bất quá, Thạch Hạo vận chuyển bản nguyên kinh, lại thêm kim chi lực quấn quanh ở trên tay. Người chính là nguyên tố hóa thì như thế nào? Hắn có thể phá chi, để đăng thánh vị một tấm vương bài mất đi hiệu lực. Cho nên, hắn mặc dù hay là rơi vào hạ phong, lại miễn cưỡng cũng có thể địch nổi. Thế yếu cũng không phải là rất lớn. Thật mạnh, Thạch Long ở trong lòng nói ra. Trước đó Thạch Hạo đánh với đăng thánh vị một trận, hắn cũng chỉ là trong nhà mình nhìn xuống. Mặc dù chấn kinh, nhưng nhận trùng kích tự nhiên không có khả năng cùng mình tự mình hạ cuộc chiến đấu tới lớn. Hắn tăng cường thế công, muốn một cỗ làm khí cầm xuống Thạch Hạo. Thạch Hạo có một đống lớn át chủ bài, nhưng hắn đều là không có sử dụng, mà là đưa tay nhấn một cái. Đến, lập tức, trước đó hắn bố khắp thiên hạ bốn chỗ tượng đá đều là có chút phát sáng. Tín ngưỡng chi lực trực tiếp vượt qua không gian, đưa vào trong cơ thể của hắn. Dù là bây giờ Thạch Hạo danh vọng chủ yếu bắt nguồn từ Thạch Quốc, địa phương khác người đối với hắn càng nhiều sợ hãi cùng chán ghét, nhưng cỗ này tín ngưỡng chi lực y nguyên vô cùng cường đại. Đổi một người, đoán chừng bị sinh sinh no bảo cũng có thể. Thế nhưng là, Thạch Hạo tu luyện bá thể thuật, mà lại cửu tử thiên công càng là đạt đến đệ tam trọng. Dạng này số lượng xa không đủ để hắn bảo chết. Thạch Hạo hét lớn một tiếng, hướng về Thạch Long đánh tới. Bành, dưới một kích, Thạch Long lập tức bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp từ ưu thế biến thành thế yếu. Thạch Hạo gật gật đầu, muốn dẫn lấy Vân Đỉnh Tinh Phi Thăng, hắn sẽ tiếp nhận cực lớn nhân quả. Thiên địa phản kích không gì sánh được lăng lệ, nhưng đi đế vương lộ mà nói, có chúng sinh tín ngưỡng chi lực gia trì, có thể tăng lên trên diện rộng chiến lực của hắn, trợ giúp đối kháng thiên địa chi uy. Đây là phàm giới, lực lượng là có cực hạn, dù là thiên địa cũng là như vậy. Cho nên, chỉ cần Thạch Hạo đủ mạnh, liền có thể gánh vác thiên địa phản phệ. A, phân thần, Thạch Hạo cười một tiếng, một lần nữa ngưng quyền, hướng về Thạch Long đánh qua. Bành bành bành, hắn lập tức đè ép Thạch Long, chiếm hết thượng phong, nhưng mà, tiệc vui chóng tàn. Không bao lâu thời gian, Thạch Hạo liền phát hiện, tín ngưỡng chi lực biến mất. So với thiên hạ, Thạch Quốc quá nhỏ, tín ngưỡng chi lực cứ như vậy chút điểm. Cái nào chịu đựng hắn như thế tiêu hao? Cái này cùng đại chiêu không sai biệt lắm, là dùng đến bộc phát. Tốt a, Thạch Long cũng là phát hiện, lập tức ngóc đầu trở lại. Lần này, Thạch Hạo còn có cái gì át chủ bài sao? Nếu như không có, ngươi liền nhận bại đi. Thạch Hạo lấy ra đả thần tiên, đối với Thạch Long quất tới. A, Thạch Long lập tức phát ra tiếng kêu thảm. Đây chính là nhằm vào linh hồn. Không thành tiên người căn bản là không có cách chống cự. Thạch Long đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.